chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, vô tình nói thật đáng buồn tương đương. Chương 980, vô tình nói thật đáng buồn tương đương. Nàng nhanh chóng ngồi xong, dùng tinh thần lực đi vào điều tra, bên trái cái kia thịt cầu hảo hảo. Bên phải cái này lại rất bất an qua lại lăn lộn, sao lại thế này? Là bị dọa tới rồi sao? Nàng thanh âm mềm nhẹ trấn an nha nha vài câu, lại sướng một đầu nhạc thiếu nhi, đều không có ngừng nghỉ xuống dưới, nhưng đột nhiên, liền bất động, Trần Thanh Thanh cau mày mở to mắt. Liền nhìn đến kia bàn đá trước, ngồi một người, nàng sắc mặt không khỏi một bài, Hoàng Tam, không phải tẩu hỏa nhập ma sao? Như thế nào nhanh như vậy liền một chút việc nhi đều không có xuất hiện. Này không phù hợp lẽ thường a. Hoàng Tam nhìn nàng, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt tà cười nói. Lại đây uống ly trà. Trần Thanh Thanh tưởng nói không cần. Hiên Viên Kiếm lại dùng tinh thần lực cùng nàng câu thông nói. Đi, đó là tiên lộ phao nước trà. Uống lên đối thân thể có chỗ lợi, thai phụ không phải không thích hợp uống trà sao? Đó là phàm trần, thiên giới không giống nhau, có rất nhiều linh vận lá trà, uống lên đối tu luyện đều là có trợ giúp, vậy được rồi. Trần Thanh Thanh hướng về phía Hoàng Tam gật gật đầu nói. Hảo, rồi sau đó ngồi xuống hắn đối diện vị trí thượng, Hoàng Tam khóe môi chậm rãi gợi lên một mạt. Ý cười nói, người mới vừa từng vào ta động phủ, Trần Thanh Thanh bất động thanh sắc nói. Bất quá là xem ngươi giống bị ta tức giận đến không nhẹ. Tưởng đi vào cùng ngươi nói lời xin lỗi thôi. Nga, rốt cuộc thừa nhận nơi này là nhà ta cổng lớn. Ân, nếu như về sau ngươi không cho phép người ngoài tới nơi này. Ta liền không tới, đổi địa phương khác tu luyện có thể. Không sao, nơi này ngày thường cũng không có người dám đến. Không có gì dân cư. Tới cái làm bạn. Ta còn là rất hoan nghênh, người rốt cuộc là người nào? Người đoán, Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng, tư thế yêu nhã uống một ngụm tiên trà. Hương vị quả nhiên không tồi, tại đây loại phong cảnh duyên dáng địa phương. Uống loại này tiên trà, cảm giác tâm cảnh lại bắt đầu đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, trà phao đến không tồi, hai người đều. Trong lòng biết rõ ràng. Vừa mới phát sinh sự tình Trần Thanh Thanh đều thấy, lại đều im bặt không nhắc tới, Hoàng Tam nhìn xa phương xa không chung. Đột nhiên nói, có trà có phong cảnh, hảo thích hợp kể chuyện xưa a. Trần Thanh Thanh biết hắn có chuyện muốn nói, nhướng mày nói, giảng bái tương đương, ta muốn nghe ngươi nói một chút ngươi chuyện xưa tương đương. Ta cùng Tư Đồ Phong chuyện xưa, ngươi cảm thấy hứng thú. Có chút ta đoán ngươi đều biết được không sai biệt lắm đi. Nghe người khác nói, cùng nghe đương sự nói, tự nhiên là không giống nhau, kia hành a, ta chuyện xưa biết đến người quá nhiều, cũng không có gì không hảo giảng, nhưng, theo ta một người giảng khẳng định là không công bằng, trao đổi đi, không thành vấn đề, che giấu Tư Đồ Phong cùng thân phận của nàng. Từ tình kiếp kia đoạn bắt đầu nói về, vẫn luôn nói đến phàm trần. Nói đến kiếp trước, hai lần đổ kiếp, trở lại thiên giới, bên người tiểu đồng bọn chuyện xưa. Tất cả đều nói một lần, Hoàng Tam tiến gần nghe. Thỉnh thoảng cho nàng tục trà, Trần Thanh Thanh khát nước. Liền đều uống lên, toàn bộ chuyện xưa nói xong. Hoàng Tam trầm tư hảo nửa ngày, mới mở miệng nói, ta chuyện xưa, người thật sự muốn nghe. Như thế nào, hối hận, không nghĩ nói, không, đó là cái bi kịch, khả năng sẽ ảnh hưởng ngươi tâm tình, rất nhiều bi kịch đến ta nơi này. Cuối cùng đều phát triển trở thành hài kịch, ngươi muốn hay không thử xem. Hoàng Tam cười khổ nói, không như vậy tốt, ngươi những cái đó bằng hữu, chỉ là may mắn thôi. Gặp được Tư Đồ Phong khai sáng tùy tâm nói, nếu là không có loại này đạo pháp. Các ngươi mọi người kết quả, chỉ biết cùng ta giống nhau. Người đó là cái gì kết quả? Ta ở Thượng Thần Thư Viện, gặp được một đôi tình lữ. Cũng là vì ở phàm trần độ kiếp thất bại, thâm chịu tình kiếp hãm hại. Mỗi ngày đều ở trong thống khổ vượt qua. nữ nhân cưỡng chế tính đoạn tình đoạn dục, nam nhân cực kỳ bi thương trả thù tính làm trò nàng mặt dùng vong tình quả kia sau lại đâu. Ha ha ha ha ha, tưởng tượng đến cái này ta liền muốn cười. Sau lại kia nam nhân cũng tới thượng thần thư viện, còn cùng nam nhân một cái lớp, mỗi ngày gặp mặt đều cùng người xa lạ giống nhau. Cứ như vậy qua thật nhiều năm, nữ nhân ở một lần trong chiến đấu đột nhiên bị người phát hiện. Nàng tu luyện công pháp cư nhiên là nam nhân gia tộc công pháp. Mà cái kia công pháp là nàng thần bí sư phó giáo. Nàng lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Ngần ấy năm, nguyên lai hắn chưa bao giờ rời đi quá. Không phải nàng một người ở thống khổ. Hắn cũng vẫn luôn đều ở lấy một cái khác phương thức làm bạn nàng. Có bao nhiêu hận, liền có bao nhiêu ái. Đích xác bi kịch cuối cùng, thành hài kịch đúng vậy. Hiện tại nàng kia cũng ở chúng ta tùy tâm ban bế quan đâu. Chuyển tu tùy tâm nói, nhưng ta, không giống nhau, ta chú định chính là cái bi kịch. Hoàng Tam nhìn phương xa không trung. Hai tròng mắt bắt đầu ngưng kết ra một mặt nhàn nhạt sương mù tới, rồi sau đó hít sâu một hơi. Mở miệng nói, ta yêu thương nữ nhân, bị ta gia tộc người, giết, liên quan nàng gia tộc, toàn bộ cấp diệt tộc. Liền vì thành tựu ta vô tình nói. Trần Thanh Thanh không khỏi hít hà một hơi, tại sao lại như vậy? Vô tình nói, cuối cùng đem tất cả mọi người trở nên máu lạnh vô tình. Trừ bỏ tu luyện bên ngoài, tựa hồ ở bọn họ trong mắt, không có bất cứ thứ gì là quan trọng, Trần Thanh Thanh đã nói không ra lời. Người này thật là cấp bi kịch, trong đầu nhớ tới vừa mới hắn kia sống không bằng chết. Đao nhọn muốn cắm vào chính mình trái tim hình ảnh, Trần Thanh Thanh mặc danh cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nhưng người khác sự tình. Chính mình vì cái gì sẽ như vậy khó chịu đâu? Vẫn là thai phụ hiệu ứng đi. Dễ dàng mềm lòng, dễ dàng đa sầu đa cảm, nàng hít sâu một hơi nói. Ngươi, nén bi thương, đã thật lâu, ta đều không nhớ rõ đã bao lâu, ta tu luyện duy nhất mục đích. Chính là vì nàng báo thù, người muốn đi chính tay đâm tộc nhân của ngươi, này chẳng lẽ không thể sao? Tuy rằng thực đáng giận, nhưng đó là tộc nhân của ngươi a. Nếu lúc trước, thần quân mang theo thần tộc đi giết nàng, diệt yêu tộc, từ đồ phong có thể hay không cũng biến thành hắn như vậy, còn hảo, bọn họ đổ kiếp nếu bằng không. Hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng, lúc trước thần quân muốn giết nàng chấp niệm cũng là như. Vậy thâm, trước kia ở phàm trần thời điểm, Trần Thanh Thanh cảm thấy chính mình cùng Tư Đồ Phong đã trải qua như vậy nhiều trắc trở. Ông trời đối bọn họ không công bằng, chính là hiện tại lại phát hiện. Ông trời là thương hại bọn họ, so với thiên giới này như vậy nhiều độ kiếp thất bại. Cuối cùng cưỡng chế tính chặt đứt chính mình tình kiếp người. Muốn may mắn nhiều ít lần, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch. Tư Đồ Phong vì cái gì hiểu được ra tùy tâm nói, này thuần túy đều là ý trời đi. Thiên giới loại này không khí, ông trời đều đã nhìn không được đúng không? Tùy tâm nói mới có thể thay đổi này hết thảy a. Quá nhiều bi kịch, Hoàng Tam ánh mắt mờ mịt nói. Thì tính sao, nàng, mới là ta sinh mệnh, quan trọng nhất người, Hoàng Tam, người tin tưởng đâu thay chuyển thế. Lục đạo luân hồi sao? Không tin, nhưng ta cùng Tư Đồ Phong, chính là nhất tiên minh ví dụ. Ý của ngươi là, ta tiểu A Tầm, sẽ chuyển thế đầu thai. Không có gì không có khả năng. Người tồn tại, liền phải có hy vọng. Hoàng Tam cười khổ nói. Mặc dù chuyển thế đầu thai, nàng cũng là một giới phàm nhân. Phàm trần có 3000 lớn nhỏ thế giới. Người căn bản là biết nàng đi nơi nào. Ta đã từng cũng thử qua, đi phàm trần tìm kiếm, đi thượng trăm cái thế giới, đều vô tin tức, ta đã từ bỏ, sao lại có thể từ bỏ, không phải cái loại này từ bỏ, ta vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không bỏ qua nàng, chỉ là, từ bỏ tiếp tục tìm nàng, ta thế nàng báo xong thù, ta liền đi đầu thai chuyển thế, làm một phàm nhân, nếu là ông trời thật sự còn thương hại chúng ta những người này. Như vậy khiến cho chúng ta ở phàm trần chung tương ngộ đi. Trần Thanh Thanh đã nói không ra lời, mỗi người tình yêu đều là như vậy, khắc khổ khắc sâu trong lòng, lúc trước kia Linh Bảo Thiên Tôn. Tuyệt đối là cái tai họa a. Nhì mà người tu luyện vô tình đạo liền tu luyện, khai sáng cái gì vô tình đạo pháp a? Chờ ngươi ra tới, lão nương nhất định chiều ngươi nha mông. Này chỉ làm nhiều ít nghiệt a. Hiên Viên Kiếm thanh âm ở nàng trong đầu vang lên nói. Loại sự tình này quá nhiều, ngươi không cần để ở trong lòng. Đều là chút dâu ria người. Không được bởi vì những việc này ảnh hưởng tâm tình, chính là bởi vì quá nhiều. Kia Linh Bảo Thiên Tôn mới làm bậy a, quan hắn chuyện gì, vô tình nói không phải hắn khai sáng sao? Là hắn khai sáng không sai, nhưng hắn lại chưa từng cưỡng cầu bất luận cái gì một người đi tu luyện vô tình đạo. Đều là những người đó lòng tham, xem hắn tốc độ tu luyện nghịch thiên, mới tự giác tu luyện vô tình nói. Vô tình nói đều không cần đi truyền đạo, bất luận kẻ nào đều có thể làm đến. Chỉ cần vô tình vô dục, đoạn tình tuyệt ái là được, cho nên, vẫn là lòng tham chọc họa lạc. Không có người sẽ không lòng tham, thần tiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Có người địa phương sẽ có giang hồ, sẽ có đua đòi, sẽ có chiến tranh. Trần Thanh Thanh nửa ngày nói không ra lời, những cái đó đều quá cao thâm. Nàng chỉ có thể nghĩ đến một ít phiến diện, thấy nàng nửa ngày đều không nói lời nào. Hoàng Tam đột nhiên vẻ mặt tà mị nói, mỹ nữ, bùi ta độ cái kiếp đi. Trần Thanh Thanh há hốc mồm nói, a, ta tu luyện gặp được cái chán, nhu cầu cấp bách độ kiếp. Người điên rồi, liền không ai tìm sao? Cư nhiên tìm nàng độ kiếp, không ai dám cùng ta độ kiếp. Vì cái gì? Bởi vì, cuối cùng đều sẽ bị ta ngược ra bóng ma tâm lý tới. Mà ngươi lại sẽ không? Bởi vì ngươi trong lòng có người a. Phốc, mẹ nó, ngươi rốt cuộc cùng bao nhiêu người vượt qua kiếp, tình kiếp, ta đời này đều độ bất quá đi, chỉ có thể dựa khác phương pháp, làm chính mình trở nên càng ngày càng lạnh tình. Ha ha, những cái đó đều trở thành ngươi tu luyện con đường chung vô tội nữ tử. Oan không oan nột, oan, bất quá ta đều cho bồi thường, thả bọn họ đều là tu luyện vô tình đạo. Mỗi lần đổ kiếp đều có thể thành công, hỗ trợ cùng có lợi thôi. Xin lỗi, ta không cần, ta tu luyện chính là tùy tâm nói, nhưng đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng a. Ngươi trong lòng đã có người, bị thương tổn cũng sẽ không đau, vì cái gì tìm ta? Bởi vì ngươi thành công khiến cho ta lực chú ý a. Biết ta vừa mới vì cái gì thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma sao? Vì cái gì? Bởi vì, người cùng nàng ở tính cách thượng, có chút tương tự, ha ha, cho nên tìm thay thế phẩm tìm ta nơi này tới sao? Xin lỗi, khái không phụng bồi, trong thiên hạ, ta chỉ bồi nhà ta Tư Đồ Phong một người độ kiếp. Người có thể suy xét một chút, hết chương.